Tương ái tương sát. Chương 39. Đi mua đồ chỉ là cái cớ thôi. Nhưng đến lúc phải thực hành cái cớ ấy thì Tô Tiếu thấy cô cũng cần mua chút đồ. Đồ giảm giá hôm nay là băng vệ sinh, nhưng vì bây giờ đã tối muộn, băng vệ sinh bị tranh mua gần hết, vì hàng tạp hóa này lúc nào cũng đông khách, nên mấy thứ còn lại cũng bị đảo cho loạn xạ cả lên, thậm chí còn có cái sát bên cạnh mấy bình đựng đồ ăn vặt trên tủ kính. Đậu phộng rang giòn, bánh tai mèo và cơm cháy cay. Tô Tiếu đang định dùng tay phải lấy túi ni lon trên tường bên cạnh mấy cái bình, còn tay trái cầm cái muôi để trên bình thủy tinh, nhưng khi động tác của cô vừa làm được nữa, một giọng nói ở sau lưng vang lên. Đồ bán giảm giá chất lượng có thể không tốt, âm lượng rất nhỏ, nhưng có vẻ âu lo lắm. Hơn nữa mấy cái phòng phòng còn thừa này ở trong hình như có không khí, không vệ sinh. Tô Tiếu quay đầu, phát hiện ra phát thanh viên đang nhíu mày đánh giá đồ giảm giá trên tủ kính, tự hồ cảm giác được ánh mắt của Tô Tiếu, cậu hơi ngoảnh đầu đi, vẻ mặt có chút ngượng nghịu. Tôi rất thích ăn bánh tai mèo ở đây, Tô Tiếu nhếch môi cười một cái, dùng môi mút một ít vào túi rồi buộc lại, đưa cho bác gái giúp cân bên cạnh, sau đó cô lại lấy thêm một túi nữa. Đợi hai túi cân xong tính giá, cô đi thẳng ra quầy thu ngân trả tiền. Phát thanh viên không giành trả, việc này cũng làm cô thoải mái hơn, bởi rất tự nhiên. Cậu tới mua gì vậy? À, phát thanh viên đứng trước giá hàng nhìn một lượt, rồi tùy ý rút ra một gói mì ăn liền, mua giúp người ta. Hai người ra khỏi cửa hàng tạp hóa. Ở sau cửa hàng có một con đường nhỏ có thể đi thông tới ký túc nữ của năm ba, Tô Tiếu xuống hết bậc thang theo thói quen rẽ trái vào con đường nhỏ ấy, đợi đi được vài bước mới nhớ, bên cạnh mình còn có một người con trai. Vốn cũng không có gì, nhưng bây giờ là 10 giờ đêm, trên đường hầu như không có ai. Lại bởi vì đường nhỏ, nên trên đường hầu như không có đèn đường sáng rực nào cả. Dưới ánh đèn mờ mờ, bóng của hai người thật dài, rõ ràng là cách nhau không gần, nhưng cái bóng lại ngẫu nhiên hòa vào nhau, giống như hai con người đang ôm nhau vậy. Đường không dài, Tô Tiếu lại cảm thấy như đã đi rất lâu, khung cảnh xung quanh thật im lặng. Im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ, im lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng tim đập của cô và cậu ta. Tô Tiếu bỗng cảm thấy rất căng thẳng, thứ cảm giác này lúc trước chừng xuất hiện một lần. Chính là khoảnh khắc lúc cô ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng trên bục giảng ấy, rồi trái tim bỗng nhiên bị thắt chặt. Mà cảm giác lúc này, so với lần đó còn mạnh hơn. Tô Tiếu khẽ khàng hé môi, từ sâu trong đáy lòng thở ra một hơi, mới thả lỏng được một chút. Cô thấy mình cần phải thay đổi cái bầu không khí này, thế là Tô Tiếu lấy tay cầm lấy một túi bánh tai mèo, sau đó nhanh chóng cởi nút buộc ở ngoài ra, nhón lấy một cái bánh tai mèo bỏ vào miệng, có lẽ là do khẩn trương quá, nên cô cắn rất mạnh. Ngay lập tức sự im lặng bị đánh vỡ, trong không trung vang lên từng tiếng giòn tan. Ra khỏi con đường nhỏ âm u, ký túc đã hiện ra trước mắt họ. Nói cũng kỳ lạ, nhưng Tô Tiếu thấy mình thở dài nhẹ nhõm. Chẳng qua là giây tiếp theo, cô lại giật giật khóe miệng. Vì đó là mặt sau của ký túc xá, cho nên lúc này ở đó đang trình diễn một màn ly biệt. Tuy không phải là sinh ly tử biệt, nhưng vì là thanh xuân niên thiếu mà kích tình vô hạn. Một nam một nữ đang đứng trong góc tối ôm hôn nhau, mà đó lại là góc đường họ phải đi qua. Tô Tiếu không dừng lại, nhưng phát thanh viên bên cạnh lại dừng. Cậu ta quay đầu sang kinh ngạc nhìn cô. Bọn họ không đứng dưới ánh sáng đèn đường, cho nên lúc này tầm nhìn không rõ ràng lắm, chẳng là Tô Tiếu vô thức cảm giác được tình hình không đúng lắm, cậu ta dừng lại, là tại vì sao? Lẽ nào là không muốn quấy rầu đôi tình lữ kia? Thế nhưng thứ khó chia lìa nhất ấy là một đôi tình nhân đang yêu nhau, cô nữ sinh kia có lẽ đã được nam sinh đưa về tới đây nửa giờ trước rồi, nhưng vì triền miên trước khi tạm biệt, nên vẫn chưa đi vào ký túc. Bọn họ chắc có lẽ sẽ kiên trì tới lúc cô quản lý ra khóa cổng. Giờ đã là 10 giờ rưỡi, thời gian khóa cổng là 11 giờ 30. Tô Tiếu. Hửng. Lúc này, Tô Tiếu vẫn đang chăm chú gặm bánh tai mèo, vì phát thanh viên đột ngột mở lời, vì trong lòng cô bỗng căng thẳng một cách kỳ lạ, nên cô bị sặc, tiếng ho khan dữ dội bỗng nhiên vang lên, cắt ngang đôi tình nhân đang ôm ấp nhau. Sau đó bọn họ tách ra, nữ sinh quay đầu vội vã chạy vào ký túc xá, mà nam sinh thì quay sang hướng khác rời đi. Tô Tiếu vẫn ho khan, lúc trước cô lên lớp từng bị sặc nước miếng, ho khan tới mấy phút đồng hồ, chứng tỏ là trong khung cô là một cô gái rất ngược ngạo, dù cho trước mặt người khác lễ phép điềm đạm như một bông sen ướt sương sớm, dù cho không đặc biệt nỗ lực vẫn hàng năm lấy được học bổng. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Cô có thể cảm giác được động tác ấy thật nhẹ nhàng, mà vẫn cảm thấy được đôi bàn tay ấy rất mạnh mẽ, không nhanh không chậm, từng cái vỗ lưng cô, sự hồi hộp trong lòng lại lần nữa khuếch đại, khiến cô ho khan như không cách nào ngừng lại được. Nghe nói lúc ho khan dữ dội có thể kéo tai một cái. Nghe vậy, thân mình đang cong gập lại của Tô Tiếu cứng đờ, cô lấy hai tay che tai, nhưng vì mỗi tay đang xách một túi bánh tai mèo, nên giờ trông như mỗi bên tai treo một cái túi ni lông vậy, nhìn cực kỳ buồn cười. Phát thanh viên cười một cái. Tuy ánh sáng vẫn ảm đạm như trước, nhưng Tô Tiếu có thể nhìn trong ánh sáng mờ mờ ấy, nụ cười bên khóe miệng của cậu ta, chứa đầy sự cưng chiều. Không ho nữa. Không ho nữa, Tô Tiếu vuốt ngực một cái, đúng rồi, cậu vừa gọi tôi định nói gì vậy? Trần Vi cứ mãi nói họ có gian tình, không đúng, là nói có lẽ phát thanh viên có ý với cô, Tô Tiếu tuy hơi chậm chạp, nhưng cũng không phải là người quá mức trì độn, lẽ nào cậu ta có ý với mình thật? Vậy giờ, có thể là thổ lộ hay không? Lương Phong hữu tấn, thu nguyệt vô biên. Phía sau ký túc xá, dưới bóng cây đại thụ, không nhìn rõ nét mặt của đối phương, không nhìn thấy vệt ửng hồng trên má, cơ hội thế này, nên dùng để thổ lộ mới phải. Nếu như cậu ta thổ lộ thật, vậy mình nên đáp lại thế nào? Dưới lúc đó, Tô Tiếu đã nghĩ ra rất nhiều, thẳng đến lúc trong cái túi cô cầm trước mặt xuất hiện một bàn tay xương khớp rõ ràng. Nhìn cậu dọc đường ăn đến vui vẻ như thế, tôi cũng muốn thử một cái. Bàn tay ấy nhón lấy một cái bánh tai mèo, sau đó tiếng nhai giòn rụm vang lên. Sự khẩn trương dày vò Tô Tiếu hồi lây bỗng hóa thành mây khói, cô cảm thấy mặt mình bây giờ y như tranh hoạt họa của Nhật Bản vậy, rõ rành rành sổ xuống mấy vạch đen. Tô Tiếu đưa một túi bánh tai mèo cho phát thanh viên, kỳ thật là mua cho cậu đấy, ăn thử xem, cũng được lắm. Cảm ơn cậu mời bọn tôi ăn đồ nướng, tới phòng rồi, tôi lên đây. Tô Tiếu híp mắt cười một cái, rồi cất bước tới cổng ký túc. Lúc cô về tới phòng, Trần Vi đã ở, còn đăng nhập vào game rồi. Ô, nhiệt tình với game của bà tăng lên rồi hả? Tô Tiếu ngạc nhiên nói, còn gấu bự. Trần Vi quay đầu nguýt một cái, bà còn không biết ngượng mà nói. Coi như nể tình chị em, lần này không so đo với bà, phải rồi, một trai một gái đi mua đồ với Tần Trạc Quân, hai người có xác ra hỏa hoa gì không? Tô Tiếu trả lại cho bạn một cái nguýt dài, hỏa hoa cái khỉ gì, đi chơi game của bà đi. Ai ngờ Trần Vi lại thở dài, hắn lại không lên, không có hứng. Bà bảo ai cơ, lúc này đã rất muộn rồi, vào game cũng không chơi được bao nhiêu, cho nên Tô Tiếu về rồi cũng không mở máy, mà vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, nghe Trần Vi thở dài thì thuận miệng hỏi. Chả ai cả. Mấy phút sau, Trần Vi cũng xuất hiện trong phòng vệ sinh. Đời thật là chán ngán, cô nàng mồm đầy bọt ngâm nga. Vậy chúng ta xem lại bộ phim về cuộc thi thiết kế sáng nghiệp ấy nha, Tô Tiếu tiếp lời. Cô đã xem bộ phim ấy rất nhiều lần, lúc trước là xem cố mặt, lần này, có lẽ là phải xem thử nhân vật luôn bị bỏ qua ấy mới được. Ở phút thứ 13 của phim, nhân vật mà gấu bự nói xuất hiện, cắt đầu húi cua, mang kính vành đen, một tay nắm chuột, một tay cầm bánh mì gặm. Cái tất bị ném trên tường trông như một đống phân, bàn tay cầm bánh mì ấy lạnh lùng cầm đôi tất kia lên, tiện tay ném xuống đất. Cũng chính bàn tay ấy, vừa nãy còn thò vào túi bánh tai mèo của cô. Thế giới này thật là đổ nát. Quả thật không nhận ra. Nhưng mà biết rồi xem kỹ, cũng có thể nhìn ra được, Trần Vi bình luận. Diễn viên đóng cô hướng dẫn cũng rất xinh này. Ừ. M, tên này trốn sau cửa nhìn trộm thần thái thật chuyên nghiệp. Thẳng đến cuối, nhân vật trong phim cũng không thổ lộ với cô hướng dẫn mình thầm mến. Cậu ta chỉ âm thầm nhìn cô ấy, âm thầm xấu hổ, âm thầm đỏ mặt, âm thầm tiếp nhận lời khen tặng của cô hướng dẫn, âm thầm lật xem tấm ảnh được chụp trộm, sao cậu ta không thổ lộ nhỉ? Nói thừa, bộ phim này đâu có nói về chuyện thầm mến, mà là nói về thiết kế sáng nghiệp, sau cùng lấy được giải nhất chẳng phải đã là cái kết hoàn hảo à? Với lại, cô hướng dẫn trong phim này còn có vị hôn phu mà, Trần Vi biểu môi, còn có bà sao không thổ lộ với cố mặt hả? Tô Tiếu.